Vạn Dạ Chi Chủ, chương 360, Ninh Minh tại hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thua, Thác Bạt Văn Vũ cũng thất bại. Tiểu Phật Đà như thế nào cường đại như thế? Địa tàng nội thành, một mảnh âm thanh chiều. Những cái kia nguyên bản kiêu ngạo Bắc Nguyên Thiên kiêu đám bọn họ, hôm nay liền eo đều nhanh đứng thẳng không đứng dậy. Giờ này khắc này, Tiểu Phật Đà đạp không mà đứng ở trần tắm rửa kim sắc tinh huy, thân thể coi như hoàng kim đổ vào mà thành đồng dạng, nhấc tay giơ lên đủ thì có uy thế kinh người. Hắn liên tiếp đánh bại mấy vị đại giáo truyền nhân, ngay tại vừa mới, thậm chí đem Thác Bạt Văn Vũ cho đánh tới nhiễu sóng. Trong lúc nhất thời, hồi lâu đều không có người tiến lên khiêu chiến Tiểu Phật Đà. Rất nhiều người đều nội tâm áp lực, kể cả những cái kia trung niên nhân giờ phút này biểu lộ đều rất âm trầm. Cho dù là tứ đại tiên gia cái kia mấy vị trưởng lão, đồng dạng thật không ngờ Thánh Phật lại tại vạn dặm có hơn hàng lâm rơi xuống thiên ly tinh pháp tướng. Sau đó, cùng giai một trận chiến, Thác Bạt Văn Vũ lại hội bại thảm như vậy. Có người không cam lòng cắn răng, ta Bắc Nguyên Hoàng Kim Đại Thế tuổi trẻ chí tôn tầng tầng lớp lớp, chẳng lẽ tựu không một người có tư cách cùng hắn chống lại. Cái này muốn truyền đi còn phải hả, người ta Đại Chu tối thiểu còn có một Ninh Minh, chúng ta Bắc Nguyên. Một cái thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt như là tín niệm đã gặp phải đả kích. Bất kể nói thế nào Thác Bạt Văn Vũ cũng coi như tận lực a, có mấy cái Thác Bạt gia tộc nhân đang thở dài. Bọn hắn cũng không quá qua uể oải, dù sao, nhà mình Thác Bạt Văn Vũ một trận chiến này đánh cho đầy đủ xinh đẹp. Nếu không có Thánh Phật tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp thì triển ra siêu phàm đích thủ đoạn, bằng không cuối cùng còn nói bất định ai thắng ai bại. Thác Bạt Văn Vũ xác thực rất mạnh, không hổ là tiên gia huyết mạch, còn lại mấy cái bên kia Bắc Nguyên tất cả giáo truyền nhân, nhìn xem bị mang rời hiện trường Thác Bạt Văn Vũ, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, không có người biết nói, một trận chiến này thắng bại cũng không đơn giản, phá sản thua trận chính là sau này nhân sinh. Làm tốt lắm, cách đó không xa, Ninh Minh một bộ bạch y, hình dạng tuân tú, như là một cái thế gia công tử. Có thể trên chân lại khảo lấy vòng chân, chính là tù nhân thân phận. Nhìn xem người thắng tư thái Tiểu Phật Đà, hắn khóe môi hơi vỉnh, buộc vòng quanh một vòng thỏa mãn độ cong. Một trận chiến này, Tiểu Phật Đà thắng, Thác Bạt Văn Vũ thất bại. Cái này cũng ý nghĩa cái kia mấy tôn Bắc Nguyên ma đầu giờ phút này nói không chừng đang tại chửi mẹ nó, mà chính mình tắc thì khả dĩ hành động. Ninh Minh ngươi, quảng cáo, đột nhiên, Thác Bạt Vũ như là biết trước tranh thủ thời gian nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Kết quả, hắn hay là đã chậm một bước, nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức bên người cũng đã trống rỗng được rồi, đối phương giống như là một cái xuất quỷ nhập thần thích khách. Lập tức Thác Bạt Vũ tự ngốc trệ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Cơ hồ cùng một thời gian. Trong đám người tiếng nghị luận dần dần tăng thêm, đây là nguyên ở Tiểu Phật Đà mang đến áp lực thật sự quá lớn. Giống như là cuộc thi, học bá khảo thí 9 phần 10, học thần khảo thí 100, vốn tưởng rằng chênh lệch cũng chỉ có thập phần, kết quả người ta đó là mắc điểm cũng chỉ có 100. Nếu là không có người mà nói, vậy thì mời các vị thí chủ tàn A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phật Đà bỗng nhiên mở miệng nói, phảng phất đã đánh tới Bắc Nguyên phái không xuất ra người, chuẩn bị hướng thế nhân giảng kinh. Thoại âm rơi xuống, đừng nói những cái kia đại giáo truyền nhân, mà ngay cả rất nhiều tiên gia hậu nhân đều âm thầm rất nhanh hai đấm. Giảng kinh, chó má kinh, trên tiểu lâu cái kia mấy tôn Bắc Nguyên đại ma đầu giận không kềm được. Bọn hắn đối với Liên Hoa Tông không có nửa điểm hào cảm, cũng không muốn trông thấy đám kia hòa thượng giảng tụng làm cho người đầu đau kinh Phật. Thác Bạt Văn Vũ cũng là chính cống phế vật, không chịu nổi trọng dụng. Còn có ai, cái gì kia Hiên Viên Hoàng, nhanh đi ra ngoài, đem cái kia tiểu con lừa chọc cho ta dẫm nát dưới chân. Trong đó một cái áo đen lão già tựa hồ so với cái kia tiên gia trưởng lão còn muốn gấp. Bổn tọa nhớ mang máng, thậm chí còn có người bỗng nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Cơ Phong không, người không phải có một đệ tử sao? Cái này muốn cho thế nhân biết nói, chỉ sợ sẽ há hốc mồm. Tiểu Phật Đà còn như vậy đánh tiếp mà nói, chỉ sợ cái này mấy tôn ma đầu truyền nhân cũng có thể gặt hái. Cùng lúc đó, nhìn xem như mặt trời giống như chói mắt Tiểu Phật Đà, Thác Bạt Hạo lẩm bẩm nói. Sẽ không thật muốn trình diễn thần đô cái kia một màn a, Tiểu Phật Đà là muốn một người có một không hai đương đại hay sao? Ta càng hiếu kỳ cái kia Đại Chu Ninh Minh lúc trước đến tột cùng là như thế nào chiến thắng. Bên cạnh một đứa bé trai cao mày. Lúc trước hắn cùng Thác Bạt Vũ bọn người đi trong mật thất bái kiến Ninh Minh, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, đối phương cùng với một người bình thường thiếu niên không có gì khác nhau. Xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tên kia đánh bại Thánh Phật truyền nhân, còn có thể từ phía trên la địa võng trung đào thoát, thật sự là một cái người không đơn giản vật. cái này Tiểu Nam Hài là Thác Bạt gia tộc trưởng nhi tử, thuở nhỏ sớm thông minh, rất nhanh tựu cải biến quan điểm của mình. Sau một khắc, hắn ngắm nhìn bốn phía, như là đang tìm kiếm người nào đó. Thác Bạt Văn Vũ thất bại, kế tiếp gặt hái thì là ai? Hạ Hầu Cuồng, Hiên Viên Hoàng, ai mới là ta Bắc Nguyên chính là cái kia? Ninh Minh, mà đúng lúc này, xa xa, một cái tướng mạo oai hùng thanh niên bỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ áo vàng. Đối phương ngóng nhìn lấy phía trước tinh xảo bên mặt, biểu lộ bình tĩnh, con mắt quang cũng không có bất kỳ chấn động. Thấy thế, Hạ Hầu Cuồng thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Hắn biết nói, nên chính mình gặt hái. Không hổ là từng dùng sức một mình áp chế Đại Chu Vương triều Tiểu Phật Đà. Hạ Hầu Cuồng bước về phía trước một bước, nhìn thẳng nổi lên Tiểu Phật Đà, ánh mắt sắc bén. Hắn dáng người khôi ngô, thực lực cường đại, mỗi một bước đều giống như viễn cổ thần giống như, rơi trên mặt đất lập tức lệnh cả tòa địa tàng thành phảng phất đều đang rung động. Bá, bá, bá, thoáng chốc toàn trường ánh mắt mọi người ngay ngắn hướng rơi đi. Rất nhiều tiên gia hậu nhân, giờ phút này đều kích động. Mà bắt đầu, như là nhìn thấy hy vọng, chúa cứu thế. Là Hạ Hầu Cuồng, người này là lục phẩm cảnh hậu kỳ hoang thiên tinh tu sĩ, nghe nói từng chém giết qua ngũ phẩm cảnh cường giả, thực lực không thua gì Thác Bạt Văn Vũ. Sẽ có thủ thắng hy vọng sao? Kể cả cái kia mấy vị tiên gia trưởng lão đều chăm chú. Mà bắt đầu, a hát, cùng lúc đó, Ninh Minh nguyên bản đều nhanh muốn rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cái này biến hóa, hắn cước bộ dừng lại, nhìn xem Hạ Hầu Cuồng bóng lưng. Lại một cái tiên gia huyết mạch hậu nhân, thật sự là không tệ. Oanh, cùng lúc Hạ Hầu Cuồng trong cơ thể vang lên một đạo lôi đình thanh âm, như là mở ra cái gì cường thịnh huyết khí, như là biển gầm giống như theo hắn trong cơ thể bạo phát ra. Chỉ là cái này kinh thiên động địa thanh thế, đều bị rất nhiều lục phẩm cảnh tu sĩ biến sắc, chỉ cảm thấy hoàn toàn là hai loại cấp độ chênh lệch. Bản thân cùng sở hữu ba đại tiên thuật, không biết Tiểu Phật Đà kim thân có thể không phòng được nhất quyết cao thấp. Hạ Hầu Cuồng bàn chân đạp đấy, khí thế không ngừng kéo lên, áo bào không gió mà bay, bị thổi làm bay phất phới. Tiểu tử này có thể hay không đánh bại Tiểu Phật Đà? Quảng cáo, trên tiểu lâu, cái kia mấy tôn ma đạo trùm lần nữa tập trung tinh thần. Mà bắt đầu, cố gắng lên, đồng thời, Ninh Minh không biết là tự cấp ai cố gắng lên động viên, sau đó lập tức tiến vào trong bóng tối, biến mất không hề. Địa tàng thành phía đông, một tòa biệt thự lớn ở bên trong. Nơi này là Thác Bạt ở nhà chơi rông chỗ ở, mà giờ khắc này cơ hồ sở hữu tất cả Thác Bạt gia tộc mọi người trong thành quan sát Tiểu Phật Đà lôi đài thi đấu. Ninh Minh giống như là u linh tiềm nhập tiến đến, lặng yên không một tiếng động, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, rất nhanh, hắn tự mò tới ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy, phía trước là một cái tứ tứ phương phương sân nhỏ, trong nội viện chỉ có một Thác Bạt gia tộc người trông coi, phảng phất phía sau giam giữ lấy một cái nguy hiểm dã thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thác Bạt Văn Vũ đại khái đã bị nhốt ở bên trong, trên người còn cột một mảnh dài hẹp dây đỏ, để mà áp chế hắn trong cơ thể ô nhiễm chi lực. Phòng thủ cũng không xâm nghiêm, Ninh Minh giấu ở một thân cây đằng sau, hai mắt có chút nheo lại. Cũng chỉ có một cái lục phẩm cảnh tu sĩ sao? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ai có thể nghĩ đến Thác Bạt Văn Vũ đều nhanh muốn nhiễu sóng rồi, rõ ràng còn có người có thể phát sổ đến loại tình trạng này, hội chạy tới làm bắt cóc. Vậy trực tiếp khai mở giết. Ninh Minh tự nói, sau đó hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu, nhìn mình tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, cuối cùng nhất chấn động mạnh một cái. Thoáng chốc, hắn trong cánh tay vốn là huyết khí bắn ra, sau đó như là kích thích ra căn nguyên bên trong đích tà ác khí, tức như là mở ra ma hóa bình thường. Cặp kia con mắt màu đen trung tách ra ánh sáng tím, như là yêu tinh lập lòe, đồng thời, đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Mà bắt đầu, một cái thế ma chủ cứ như vậy hàng lâm tại trong cuộc sống. Ai, cơ hồ lập tức trong nội viện cái kia Thác Bạt gia tộc người tựu cảm nhận được cái này cổ không thua gì nhiễu sóng quái vật tà ác khí tức. Đại Chu, Ninh Minh trực tiếp địa phương đạp đi ra, sát khí lập tức bao trùm toàn trường, cũng tại trong lòng đọc lên bốn chữ này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.